Cố Nam Hách đối xử với cô rất tốt, vượt qua cả độ tốt mà ông chủ thường đối xử với nhân viên. Nhưng anh vẫn không nói rõ ràng, cô cũng không dám tiến lên. Cốc cốc cốc, Mai Mai đứng bên ngoài gõ cửa. Tiểu Hy, thay xong chưa? Cần chị giúp không? Xong rồi, Phương Tiểu Hy nhấc váy ra mở cửa. Mắt Mai Mai tỏa sáng, khen ngợi. Hoa, quả thật là làm riêng cho em, đẹp quá. Phương Tiểu Hy lại không có hứng thú, ỉu xìu hỏi. Có phải xem xong show của ngày mai là không còn lịch trình nào khác đúng không? Ừ, nhưng ông chủ bảo dạo này em quá mệt, vừa hay lịch trình kế tiếp là vào tuần sau, nên cho phép em ở Pháp chơi vài ngày, xem như nghỉ phép. Giúp em đặt vé máy bay vào ngày mai đi. Gì, em về nước nghỉ ngơi cũng được, đặt vé ngày mai chuyến sớm nhất. Ờ, được rồi, ở sân bay nội địa đám fan bám giữ lối đi, bao lối ra kín kẽ ngay cả con ruồi cũng không lọt nổi. Phương Tiểu Hy đeo kính râm, thần thái ngời ngời, nhanh chóng ra khỏi lối đi dưới sự bảo vệ của bốn vệ sĩ. Tiểu Hy, Tiểu Hy, Tiểu Hy. Bốn bề đều là tiếng la thét, fan vừa thấy thần tượng của mình thì càng hét điên cuồng hơn. Phương Tiểu Hy vẫn giữ nguyên nụ cười, liên tục vẫy tay với mọi người, miệng thi thoảng nhắc nhở. Chú ý an toàn, cẩn thận. Nhiều phóng viên cũng có trong đám người đó. Có một phóng viên nam tuần san bát quái len lách qua biển người, chen đến vị trí gần Phương Tiểu Hy tóm lấy cơ hội hỏi. Cô Phương, cô nghĩ như thế nào về tin tức liên quan đến Tổng Giám Đốc Cổ và Thẩm Tân Dĩnh ngày hôm nay? Phương Tiểu Hy vừa xuống máy bay, chưa kịp xem tin tức trong nước của ngày hôm nay. Cô nhìn tên phóng viên xuyên qua kính râm. Phóng viên chớp thời cơ hỏi. Cô và Tổng Giám Đốc Cổ mới là một đôi trong mắt các fan, nhưng Tổng Giám Đốc Cổ lại dẫn Thẩm Tân Dĩnh vào khách sạn hơn 5 tiếng đồng hồ. Tóm lại bạn gái của Tổng Giám Đốc Cổ là cô hay Thẩm Tân Dĩnh, hay các người là bộ ba? Quảng cáo, cách chương.